Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 997, ăn sủi cào. Sử thi Thánh Ngân chi hồn thải hồng tinh thú cho điểm 8.150 sinh mệnh 20.800 phòng ngự 2.081 phòng. Ngự 455 2 sinh mệnh 10.003 cuối cùng thương tổn 4.000 cường hóa 3 kích hoạt 4 giảm tổn thương 2. Bạo kích chống cự 1 cường hóa 6 kích hoạt 5 giảm tổn thương 2. Phá giáp chống cự 1 cường hóa 9 kích hoạt 6 sinh mệnh 10 cường hóa 12 kích hoạt 7 bạo kích chống cự 2. Phá giáp chống cự thêm nhị cường hóa 15 kích hoạt thánh ngân thuộc tính cơ sở phụ gia rất cao. Mang theo 6 cái đặc hiệu cũng khá cường đại. Đáng tiếc tạm thời chỉ có thể nắm giữ 2 cái đặc hiệu. Mấy cái khác đặc hiệu đều phải đạt tới tương ứng cường hóa đẳng cấp về sau mới có thể kích hoạt. Mà tinh thú cường hóa vật phẩm cần thì là đánh chòm sao được đến tinh quang toái toàn. Đương nhiên rồi, tinh toàn chỉ có thể đem tinh thú cường hóa đến 6. Đi lên cường hóa thì cần muốn cao hơn tinh toàn cấp ánh trăng bảo toàn. Màu xanh lam ngôi sao chỉ có thể cường hóa đến lục tinh. Màu đỏ ngôi sao chỉ có thể cường hóa đến cửu tinh. Kim sắc ngôi sao có thể cường hóa đến 12 sao. Cầu vồng ngôi sao thì có thể cường hóa đến 15 ngôi sao. Tô Dương lập tức lựa chọn dung hợp thánh ngân. Quang ảnh lóe lên. Tô Dương lòng bàn chân hiện ra một bộ to lớn cầu vồng lục mang tinh trận. Lục mang tinh trận 6 cái tinh vị bên trên có 2 cái tinh vị có hoa văn. Điều này đại biểu lấy nhị tinh cầu vồng ngôi sao. Tô Dương trong tay tinh toàn cũng không nhiều. Chỉ có thể đem thánh ngân cường hóa thêm 1. Thêm đến 6 xác suất thành công đều là 100%. Chỉ cần tinh toàn đầy đủ liền có thể một mực cộng vào. Dung hợp như thế một cái tinh thú về sau, Tô Dương phòng ngự hạn mức cao nhất rốt cục đột phá 20.000 đại quan. 290.000, khoảng cách lính đánh thuê năm lại rảo bước tiến lên một bước dài, nhìn đến chính mình tăng vọt hơn. 9.000 phê bình phân, Tô Dương trên mặt không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Tô huynh đệ, ngươi muốn đồ, vật ta đã cho ngươi, coi như hài lòng đi. Âu Giã Tử đột nhiên cười hỏi thăm. Tô Dương cười nói, hài lòng, tương đương hài lòng, đa tạ euro lỡ tiền bối biếu tặng. Âu Giã Tử cười nói, người ta công bình giao dịch. Chưa nói tới biếu tặng, Tô Dương cười nói, mặc kệ như thế nào, euro lão tiền bối vất vả. Âu Giã Tử cười cười. Nói ra, tiếp tục bồi ta uống đi. Tô Dương cười nói, không có vấn đề. Hôm nay ta liền bồi tiền bồi uống thật sảng khoái. Tô Dương bồi tiếp Âu Giã Tử tại trong tửu quán. Đợi một cái buổi chiều, đến tận buổi tối áp tiêu hoạt động mở ra thời điểm mới rời khỏi. Cưỡi tử diễm lôi dược mã, đỉnh lấy lính đánh thuê 4 danh hiệu. Một đám người chơi căn bản cũng không có đến đây quấy rối nhất Diệp Thảo công hội đội xe ý nghĩ. Bọn họ có thể không cảm thấy mình có thể kháng trụ Tô Dương biến thái công kích. Ngươi qua mấy tầng a? Ai? Đừng đề cập, tầng thứ tư đều không qua. Ta cũng không có qua tầng thứ tư. Rất khó khăn đánh, lão đại bọn họ đều đánh tới tầng thứ 8 đi. Khác biệt thật lớn, lão đại đoán chừng đều nhanh đánh thuê năm, đúng vậy a. Đoán chừng cái thứ nhất du hiệp đều là lão đại. Công hội trong nhóm vô cùng náo nhiệt, chúng thành viên tại trong nhóm phát biểu thời điểm, danh hiệu cùng đẳng cấp hội toàn bộ hiện ra. Tô Dương nhìn về sau, phát hiện mình trong công hội người chơi cao cấp giống như nhiều một ít. Cái này đối công hội tới nói là chuyện tốt. Thực, a, mới tiến tới người chơi đều là muốn tìm Tô Dương cọ một chút thiên khải 6. Thông quan 6 về sau khen thưởng thủ hộ thú tương đương ra sức. Mọi người đều muốn lấy được. Tô Dương mỗi ngày có thể mang mấy cái. Dù sao có thể mang mấy cái tính toán mấy cái. Trung quy có thể đem tất cả qua tầng thứ 5 không qua tầng thứ 6 người chơi cho dẫn đi. hiện tại có thể đánh qua thiên khải tầng thứ 6 người chơi còn thật không có bao nhiêu. Cũng chỉ có giống Tô Dương lão cửu tiểu hồng quật khởi bất bại ma thần mấy người này mới có thể bằng vào tự thân thực lực đánh thông quan. Nhưng nếu là dẫn người lời nói, cái kia đoán chừng chỉ có Tô Dương cùng lão cửu có thể làm được. Dẫn người là cần càng thêm cường đại thực lực. Áp hết tiêu, Tô Dương lại đi giết boss. Cấp 200 tranh cấp boss giết không được vậy cũng chỉ có thể đi giết yếu một ít boss. Tô Dương hiện tại cũng đối với nó biện pháp. Chỉ có thể từng chút tích lũy kỹ năng điểm số đem thủ hộ thú phòng ngự đẳng cấp tăng lên. Tới, chỉ có tăng cường bản thân phòng ngự về sau mới có thể hợp tác cửu vĩ xử lý cấp 200 tranh cấp boss. Buổi tối hơn 9 giờ thời điểm, Đồng Khanh hồi khách sạn gian phòng. Trong tay còn cầm bữa ăn khuya. A Dương, ngươi ăn cơm chiều không có ta mang cho ngươi bữa ăn khuya. Đồng Khanh hướng trong phòng hô. Tô Dương nghe được thanh âm lập tức trả lời nói. A Dương không tại, trong phòng chỉ có Đồng Khanh lão công. Đồng Khanh nghe vậy không khỏi cười khúc khích. Nói ra, tiểu lão công, mau tới ăn sủi cảo á. Tô Dương theo phòng bên trong đi ra đến. Rất nghiêm túc nói, ngươi có thể đem cái kia chữ nhỏ bỏ đi. Lão công ngươi có lớn hay không ngươi còn không biết sao, tên vô lại, Đồng Khanh ngang nam nhân. Liếc một chút, nói ra, ăn sủi cảo đi. Tô Dương ngồi đến trên ghế salon, nhìn lấy chính đang loay hoay túi nhựa hộp nylon Đồng Khanh. Vừa cười vừa nói, về sau gọi lão công ta biết không, chờ ngươi sau khi trở về liền đem hộ khẩu bản. Lấy tới, chúng ta đem chứng lĩnh, miễn cho ngươi ở bên ngoài bị người khác ngấp nghé. Đồng Khanh nghe vậy sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Nói, ngươi nói là thật, Tô Dương nghi ngờ nói, cái gì thật giả ta đối với ngươi vẫn luôn là thật. Đồng Khanh sẵn giọng, nói cho ngươi chính sự đâu, ngươi thật đánh tính cùng ta kết hôn. Tô Dương cười nói, không sai a. Ta chính là muốn đem ngươi buộc ở bên cạnh ta đến. Để ngươi biến thành ta lão bà mà không chỉ là bạn gái của ta. Đồng Khanh nghe vậy trong lòng hoan. Hỉ, nhỏ giọng nói ra, đều tùy ngươi. Tô Dương cười nói, cho nên a, về sau ngươi gọi ta Tô Dương ta khẳng định không đáp ứng. Phải gọi lão công ta mới được. Đúng, đừng nói ta tiểu a. Đồng Khanh khanh khách một tiếng. Ngồi đến Tô Dương bên người cùng hắn bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ, Đồng Khanh muốn đi tắm rửa. Tô Dương cũng chẳng biết xấu hổ địa theo tới. Đối với Tô Dương nam nhân này, Đồng Khanh không có bất kỳ cái gì kháng cự ý tứ. Nàng hiện tại đã coi người đàn ông này là thành lão công mình. Cho nên đối với hắn muốn gì cứ lấy, không còn có bất kỳ cố kỵ gì. Phòng tắm bên trong tự nhiên là xuân ý giạt rào. Đồng Khanh bị chính mình nam nhân ấn ở trên tường khi dễ. Kích thích thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước. Để cho nàng vô luận như thế nào nỗ lực đều ức chế không nổi địa kêu thành tiếng. Trước kia Đồng Khanh coi là giữa nam nữ thì chuyện như vậy. Độc lập sinh hoạt cũng không có gì lớn không. Cho dù là sinh lý nhu cầu đều có thể tự mình giải quyết. Nữ nhân căn bản cũng không tất dựa vào nam nhân sống qua. Tại đến bệnh nan y về sau, nàng thì càng là cho rằng như vậy. Nhưng từ khi Tô Dương đi vào chính mình sinh hoạt nàng thì cải biến loại ý nghĩ này. Nữ nhân bất kể như thế nào kiên cường, vẫn là cần nam nhân làm bạn cùng che chở. 1, 3, 5, 7 đánh thiên khải. 2, 4, 6 đánh chòm sao. Đến thứ ba, lại cái kia đánh chòm sao? Lão Tô, chúng ta đánh tinh sáu có thể đánh thắng sao? Tô Dương vừa online thì tiếp vào đến từ thiên hành cửu. Ca tin tức, Tô Dương nói, tinh sáu là đánh thuê 5 boss, trừ ta cùng cửu vĩ bên ngoài. Các người đều đánh không ra bao nhiêu phát ra. Tinh sáu khẳng định đánh không lại, phát ra không đủ là ngạnh thương. Thiên hành cửu ca nói, tốt a, chỉ có thể đả tinh năm. Nếu như có thể qua tinh 6, có thể được đến một chương thẻ đỏ. Tô Dương nói, vẫn là chờ các ngươi trước tiên đem công kích làm lên đây đi. Không phải vậy không có cách nào đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.